Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Radio Audio. Chúng ta hôm nay sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Quý vị các bạn nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc nha. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kế Duyên ngồi xuống cạnh đống lửa. Hai bên tự giới thiệu đơn giản với nhau, đề cập về họ tên và quê quán. Hắn không dám kể chuyện tình mình chạy như điên trên đường tới đây, lấy cớ đi cùng với một đội ngũ thương nhân. Sau đó vì mục đích khác nhau mà đường ai nấy đi, còn bản thân hắn thì không cẩn thận, nên đi lạc. Thực ra ánh mắt hắn đang hướng chướng pháp nhãn, cho nên thoạt nhìn hai mắt giống như người bình thường. Nếu không thì một người nửa mù như hắn chạy tới nơi rừng núi hoang vắng, quả thực là dọa người. Đám thợ săn rõ ràng không có hứng thú với chuyện hắn đi sai đường như thế nào, chỉ hỏi thăm hắn tình huống của Xuân Huệ Phủ. Đại tiên sinh đã từng ngồi lâu thuyền tới Xuân Huệ Phủ chưa? Mấy lần đến đó chúng ta còn chưa được đi lần nào. Ta nghe nói Thiên Nhật Xuân của Viên Tử Phu là loại rượu do hoàng đế lão gia cất nấu, uống như tiên tử. Đúng vậy, đại tiên sinh nho nhã như vậy, nhất định đã ngồi lâu thuyền uống Thiên Nhật Xuân rồi phải không? Kế Xuyên nghe xong thì cũng bật cười. Hè là các vị nghĩ sai rồi. Sao hoàng thượng của nước Đại Trịnh, Đại Trinh có thể tự mình ủ rượu chứ? Chỉ là năm xưa hoàng thượng uống rượu này cảm thấy vui vẻ, nên ban cho tên rượu và bảng hiệu. À, ra là vậy. Đúng vậy, hoàng đế lão gia sao lại cất rượu cho người khác uống chứ? Cho bọn họ nói xong, hắn mới nói tiếp. Kế mỗ cũng chưa từng ngồi thuyền đâu, nhưng đã được nếm thử Thiên Nhật Xuân. Quả thực hương vị như tên, thanh thuần như mùa xuân quanh quẩn trong miệng. Hắn cũng từng nghĩ tới lấy nửa vò rượu còn dư mời bốn người này nếm thử. Nhưng ở nơi hoang dã này, một kẻ xa lạ đưa rượu cho người khác. Với tính cảnh giác của thợ săn thì chưa chắc bọn họ đã uống. Thật khó khăn mới hòa hợp được như vậy. Tốt hơn là đừng làm chuyện gây hiểu lầm. Mấy người bọn họ bàn tán về Thiên Nhật Xuân và Xuân Huệ Phủ một hồi. Kế Duyên cũng kể lại một ít chuyện gần đây của Xuân Huệ Phủ. Mấy người này chỉ là thợ săn ở nông thôn, cho dù có hàng bán cũng chỉ lên thị trấn. Mỗi năm cũng chỉ có một hai lần thực sự săn được con mồi lớn, bọn họ mới có dịp đi lên phủ thành. Trong lúc trò chuyện, thịt gà và thịt thỏ đã chín. Có một gã thợ săn lấy dao ra cắt một cái đùi thỏ đưa qua cho hắn. Hai bên bắt đầu ăn uống, bầu không khí càng lúc càng thân thiện. Lúc này Kế Duyên mới thuận miệng hỏi thăm một gã tên Phương Cầu, cũng chính là người đã giữ hắn ở lại. Phương huynh đệ, ta thấy hai mắt ngươi thâm quầng, có phải dạo này nghỉ ngơi không tốt chăng? Trên thực tế, mấy tên thợ săn này đều có chút mệt mỏi. Ở trong núi, bọn họ nào được ngủ yên giấc, Kế Duyên chính là tìm đề tài để nói chuyện mà thôi. Ây, tiền sinh nói đúng, hơn một tháng nay ta cảm thấy ngủ không ngon, thường gặp ác mộng, mẹ ta sợ chọc phải mấy thứ bẩn thỉu. Nên đã đến miếu cầu một chuỗi hạt. Thế mà ta đã làm mất rồi. Do người chưa có lão bà nên khó chịu đấy. Gã thợ săn bên cạnh trêu chọc. Thì đi, người có lão bà thì giỏi lắm đấy. Đúng là giỏi mà. Mấy người thợ săn này rõ ràng tình cảm rất tốt, đang trêu đùa. Một người đứng lên nói đùa là đi tìm bà mối cho gã Phương Cầu. Lúc này Kế Duyên mới biết Phương Cầu chưa đến 20, thoạt nhìn cứ tưởng 30 tuổi. Có thể nói với cây mỗ trong mơ ngươi gặp thứ gì không? Cây mỗ tuy không thông thạo nhưng rất hứng thú với việc giải mộng đấy. Kế Duyên đợi mấy người này đùa giỡn xong mới hỏi Phương Cầu. Gã cũng không để bụng nói. Cơn ác mộng bình thường thôi. Không phải quái vật cũng là quỷ vật. Dù sao lúc tỉnh dậy cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ban ngày liền quên. Hả? Nếu vậy mỗi lần trong cảnh mộng đều khác nhau sao? Nghe Kế Duyên hỏi vậy, Phương Cầu thoáng nhớ lại một chút. Phần lớn đã quên, nhưng hình như có đôi khi ta thấy có một đôi mắt màu xanh đầy tơ máu. Chân mày Kế Duyên nhăn lại. Khi Phương Cầu kể chuyện đến đây, thì trên cánh tay nổi một tầng da gà. Phương huynh đệ, có thường khấn vái ở Miếu Thành Hoàng không? Miếu Thành Hoàng, huyện Thanh Thủy của chúng ta khá nhỏ, nên không có Miếu Thành Hoàng. Ngoài miếu thổ địa cũng chỉ có Ngọa Sơn Tự, có thể đến Ngọa Sơn tự bái đại tượng Minh Vương Phật. Không có miếu thành hoàng. Kế Duyên nhăn trán, quả thực rất nhiều huyện nhỏ không có thành hoàng. Nguyên nhân chủ yếu là do không có nhân vật lớn nào được nhớ đến, không có triều đình truy phong, mà trong huyện cũng chẳng có ai dẫn đầu xây dựng miếu thành hoàng cho một vị trưởng bối tài đức nào đó. Cả thành hoàng và âm ti đều rất ít khi vượt ranh giới. Đa số những huyện không có thành hoàng sẽ được thành hoàng của phủ quản lý. Phủ thành vốn là nơi dân số đông đúc, một phủ có khi bằng nửa huyện nhỏ. Cứ vài ngày đi tuần tra một vòng là được. Từ đó có thể nhận ra cường độ quản lý mạnh yếu như thế nào. Mà nơi gọi là Phật miếu thì lại càng xấu hơn. Không phải do vật không linh, mà những miếu thờ có Phật pháp chân chính rất ít. Thế giới này không có thiên cung huyền ảo, cũng không có các vị Phật đà. Tượng Phật trong miếu thờ được lưu truyền phần lớn là Cao Tăng Minh Vương. Đây cũng là một sản phẩm của thần đạo. Cho nên cũng có vấn đề giống như của thần đạo, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Bởi vì Phật miếu không có ranh giới, trải rộng trời Nam biển Bắc. Cho dù Cao Tăng Minh Vương có nhiều hóa thân hơn nữa, cũng không đủ dùng. Trò chuyện cả buổi cũng chẳng có kết quả gì, Kế Duyên chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Đợi đến lúc màn đêm buông xuống, đêm khuya vắng người, hắn đang ngủ cạnh một đống lửa, bỗng mở to mắt. Hắn nhìn tên thợ săn gác đêm đang ngủ gà ngủ gật, sau đó nhìn Phương Cầu đầu đầy mồ hôi bên cạnh. Trên tay hơi vận pháp lực, hội tụ thành một tia linh khí nhẹ nhàng điểm lên trán của Phương Cầu. Vẻ mặt của gã rất nhanh trở nên bình thản. Đáng tiếc, ta không đi vào giấc mộng được. Sáng sớm hôm sau, Kế Duyên đi theo đám thợ săn kiểm tra bẫy thú. Tuy bọn họ chỉ bắt được một con hoẵng nhưng cũng được xem như là có thu hoạch. Cho đến khi mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, cả bọn mới dẫn Kế Duyên cùng về nhà. Khoảng đến gần giữa trưa, mọi người đã có thể nhìn thấy ngã ba vào thôn. Nghiêm túc mà nói, thôn này vẫn ở trong núi, phía xa xa cũng chỉ có một đường đi ra ngoài mà thôi. Xung quanh dường như không có ruộng đồng, cũng không biết do tất cả hương nhân đều là thợ săn hay ruộng đồng đều ở phía bên kia. Đám người dừng lại ở ngã ba, Phương Cầu chỉ đường cho Kế Duyên, dù sao lúc trước hắn cũng đang vội vàng đi đến huyện Thanh Thủy. Kế tiên sinh, từ đây đi về phía đông 4-5 dặm có thể nhìn thấy đường cái. Sau đó lại đi theo đường cái hướng về hướng nam. Trước khi trời tối có thể đến huyện Thanh Thủy. À, đa tạ các vị đã giúp đỡ, nhưng kế mỗ muốn vào thôn mua chút đồ ăn trưa. Không biết có thuận tiện chăng? Tất nhiên, hắn sẽ không rời đi như vậy. Sao đây thuận tiện bất tiện gì chứ? Ngài cứ vào nhà ta ăn trưa cũng được. Đúng vậy, kế tiên sinh cũng có thể tới nhà ta. Phiền toái gì chứ, làm thịt con hoãng này là được. Nào đi nào, chúng ta mau về thôi. À, được, kế mỗ làm phiền vậy. Khách khí làm chi, hiếm lắm mới thấy được người có học thức đến đây. Ngược lại, mấy gã thợ săn rất nhiệt tình, dẫn Kế Duyên đi vào trong thôn. Tiến vào sơn thôn, hắn gắng sức vượt qua bốn phía. Quy mô thôn này lớn hơn tưởng tượng của hắn. Tất cả các ngõ ngách đều có hộ dân sinh sống, nghe nói hơn 200 nhà. Thôn này rộng lớn, người dân ở lại phân tán, cũng không có tường bao quanh thôn. Nhưng từng nhà đều có bờ rào hoặc tường đất. Bốn người thợ săn trở về dẫn đến rất nhiều người đi xem náo nhiệt. Nghe nói Kế Duyên là người đọc sách, bọn họ đều rối rít chào hỏi hắn. Ở nhà gã thợ săn tên là Đinh Hưng, mọi người hào hứng chuẩn bị đồ ăn trưa tới tận buổi chiều. Cuối cùng trở thành tiệc tối. Ở trong sân, bốn gia đình cùng ngồi lại với nhau, món ăn chính là thịt hoáng. Trong bầu không khí sôi nổi đó, Kế Duyên lấy thiệu Thiên Nhật Xuân Quý Giá ra, mỗi người uống một chén, liền vơi đi hơn nửa bình. Lúc sau, hắn biết được thì lòng đau không thôi. Mọi người tiếp tục uống rượu được ủ trong thôn. Mấy người được nếm thử Thiên Nhật Xuân lập tức cảm thấy rất có mặt mũi. Sau này có thêm chuyện để khoác lác. Chờ đến khi cơm nước no nê, mọi người rời đi. Lúc đó sắc trời cũng đã dần tối. Ai cũng mời hắn về nhà ngủ lại. Còn hắn tự nhiên chỉ chọn nhà của hai mẹ con Phương Cầu. Lờ mờ tối, hai mẹ con Phương Gia dẫn hắn đi về nhà. Hắn chậm rãi phía sau cẩn thận quan sát cả hai. Mệnh hỏa trên người Phương Cầu có một tia ánh sáng màu đỏ bao trùm một tầng khí màu đen. Còn mệnh hỏa của người mẹ mặc dù yếu hơn chút ít, nhưng lại không có uế khí. Meo, meo, meo. Một tiếng mèo kêu thê lương vang lên bên cạnh. Hắn quay đầu nhìn lại. Ở trên nóc nhà chính có một con mèo đen đang nằm. Nó cũng không có yêu khí, lệ khí, chỉ là một con mèo bình thường. Nhà họ Phương chỉ là một gia đình bình thường ở trong thôn. Nói khách quan thì nơi này cũng không đến mức đơn sơ. Ngôi nhà là một gian, hai trái, gồm nhà chính, phòng nhỏ và phòng chứa củi. Kế duyên ở lại phòng nhỏ. Đêm khuya thanh vắng. Mèo, mèo. Từng tiếng mèo kêu vang lên, vốn dĩ Kế Duyên ngủ không sâu, liền mở mắt. Hắn ngồi dậy nhìn qua khe cửa đang khép hờ về phía nhà chính ở bên kia. Trên nóc nhà có ít nhất 10 con mèo hoang, mèo nhà đang ngồi. Rõ ràng tất cả chỉ là những con mèo bình thường, nhưng da đầu hắn lại khẽ run lên. Hắn nhìn cảm giác đau nhức trợn to mắt đến bảy thành, nhìn về cửa sổ phòng phương cầu. Chẳng biết từ lúc nào nơi này đã bao phủ một mảng xanh xanh, trầm trầm. Rốt cuộc là cái quỷ gì vậy? Kế Duyên nhẹ nhàng ngồi dậy, ngón tay ở giữa thấm lấy một giọt dầu ở trong ngọn đèn giữa phòng. Hắn rót pháp lực vào trong chất lỏng trên đầu ngón tay, sau đó cong tay búng nhẹ về phía nhà chính của phương gia. Giọt dầu yên lặng bay đến trên ngọn đèn trong nhà chính. Tách! Ngọn đèn sáng lên le lói, bỗng nhiên có một giọt dầu bay khắp nơi. Bằng một động tác kỳ lạ, rất chậm. Dầu thắp chậm rãi bay ra khỏi cây đèn, bay về bốn phía trong phòng. Thấy võ học và thuật ngự thủy kết hợp có hiệu quả, Kế Duyên nheo mắt lại. Hắn mở cây châm lửa ra, một tia lửa rất nhỏ nhẹ nhẹ nhàng cháy lên rồi bị giấu vào trong tay áo. Khi tay trái duỗi ra, trên ngón tay sạch sẽ có một ngọn lửa đen xám. Chỉ là dưới tác dụng của chứng nhãn pháp, hắn không thấy nóng. Dù chỉ biết bốn loại thuật pháp, nhưng hắn tự nhiên muốn dùng hết tất cả thủ đoạn để xuất thần nhập hóa. Hắn thổi nhẹ, màu xám cho của ngọn lửa bay ra. Khoảng 3 nhịp thở, ngọn lửa phân tán khắp nơi trong nhà chính của phương gia. Ánh mắt hắn hơi nhíu lại, ý cảnh của đan lô đột nhiên bay ra. Hai con ngươi xám trắng chớp một cái rồi hiện lên ánh lửa. Ầm. Chốc lát sau, ánh sáng của ngọn lửa bùng lên trong nhà chính của phương gia. Một thanh âm đáng sợ khiến cho người ta sởn hết gai ốc vang lên. Khí âm màu xám xanh dây dưa với ánh lửa rồi tràn ra khỏi cửa sổ trốn đi. Cũng bình thường thôi. Thực sự xem Kế Mỗ là người chết sao? Nhìn thấy vật kia chạy trốn, Kế Duyên cũng không vội vã truy đuổi. Hắn hiểu rõ đó là cái gì. Cũng có biện pháp giải quyết càng đơn giản mà hữu hiệu. Tội gì phải đêm đuổi lên núi. Trước tiên vẫn đi đen xem phương cầu có xảy ra đại sự gì không. Ở một bên khác nhà chính phương gia, hai mẹ con đều bị dọa tỉnh. Phương mẫu định vén chăn lên, khoác thêm một chiếc áo khoác liền vội vã đi đến phòng của nhi tử. Bà nhìn thấy phương cầu mặt tái nhợt ngồi trên giường, vừa run rẩy vừa thở hổn hển. Cậu nhi, không sao chứ? Có làm sao đây? Thanh âm vừa nãy là chuyện gì xảy ra? Phương mẫu hốt hoảng nhìn xung quanh một chút. Bà nâng mặt con trai, phát hiện trên đầu gã đầy mồ hôi. Mẹ, mẹ, con mơ thấy ác mộng. Phương cầu nói chuyện lộn xộn, cơn ác mộng vừa rồi vốn cũng giống lúc trước, chỉ là đột nhiên trong mộng lại tỏa ra ánh sáng chói lọi, có vô tận hỏa diễm vọt đến thiêu đốt. Lúc đó, con quái vật hư thối đáng sợ liền hiện ra trong mộng cũng bị ngọn lửa đốt cháy. Tiếng kêu thảm thiết của quái vật vang lên cả trong mộng lẫn trong phòng, khiến phương cầu giật mình từng giấc. Lúc này, thanh âm hốt hoảng của Quế Duyên kèm theo tiếng đập cửa vang lên bên ngoài nhà chính. Phương huynh đệ, Đinh đại thẩm, xảy ra chuyện gì rồi? Kế Mỗ nghe thấy một tiếng thét, các ngươi không sao chứ? Nghe được giọng nói trong trẻo rõ ràng của Kế Duyên, hai người trong phòng cũng hơi yên tâm hơn, ồn ào náo nhiệt lại lúc nào cũng có thể giảm bớt sự sợ hãi. Mẹ, người nhanh đi mở cửa cho Kế tiên sinh. Phương cầu đấy lại bình tĩnh. Lúc này Đinh Thị mới đứng dậy đi ra tiền sảnh. Bà rời then cửa bằng gỗ thì nhìn thấy Kế Duyên đang đứng bên ngoài. Trên mặt hắn lộ vẻ kinh hãi. Đinh đại thẩm,

vì lúc này phu tử muốn kiểm tra bài, dù Doãn Thanh cũng chẳng bình tĩnh được. Doãn Triệu Tiên quay đầu nhìn toàn bộ 30-40 đứa học trò, lớn nhỏ, nét mặt cả đám mang theo vừa ngây ngô, vừa căng thẳng. Bài kiểm tra hôm nay sẽ khác trước, ta sẽ thay đổi chủ đề. Bài kiểm tra lần này cũng không phải ý định chợt lóe mà là ý tưởng đã bắt nguồn từ lúc Doãn Triệu Tiên nói chuyện phiếm với Kế Duyên tại Cư An Tiểu Các. Cả hai cùng thảo luận nội dung chính của cuốn Chính Huấn Thiên mà Doãn Triệu Tiên mang theo. Sách này dạy người ta biết tôn trọng và tuân thủ pháp luật, là sách phải học. Tư tưởng cuốn sách này tuy đúng nhưng nội dung về luật và tuân thủ lại chẳng bao nhiêu khi so với nội dung tâng bốc quan đại quyền quý. Cuối cùng tư tưởng nịnh nọt quyền quý lại được nâng thành chủ đạo trong sách. Lúc ấy Kế Duyên cũng đã thân quen, rõ ràng tính cách của Doãn Triệu Tiên, cho nên yên tâm dùng giọng điệu cười nhạo hỏi Doãn Phu Tử thấy cuốn sách này thế nào. Hắn còn hỏi vì sao đây lại là một trong 6 cuốn sách phải học. Cho dù không đổi thì vì sao không ai cải biên, lại không muốn làm hay không dám. Câu hỏi này làm Doãn Triệu Tiên phải suy tư, nói trúng tim đen của y về sự khó chịu đối với cuốn sách này. Điều này khiến Doãn Phu Tử lần đầu tiên đứng dưới góc độ thường nhân suy nghĩ về quan hệ vi diệu sâu xa giữa dân và quan. Cả hai cùng thảo luận hơn nửa ngày về vấn đề hơi đại nghịch bất đạo này. Nghĩ đến những hồi ức này, Doãn Phu Tử lại mỉm cười, dõi mắt nhìn những đứa trẻ được xem là hạt giống của xã Tắc, theo lời của Kế Duyên. Từng nghe nói Bắc Hải có cây ngô đồng, thân cây đứng trong biển cao 3 vạn thước, là nơi nghỉ chân của Phượng Hoàng. Hải vực nhiều núi, nắm đảo, bầy chim rừng ở giữa phương hướng Phượng cúi đầu. Tại Nam Sơn xa xôi có chim quán, đứng đầu các loại chim Nam Sơn. Doãn Triệu Tiên đưa ra chủ đề này khiến cho đám học trò xoay mặt nhìn nhau. Bọn chúng cảm thấy hưng phấn khi được nghe loại cố sự thần kỳ này. Phượng Hoàng lúc ẩn lúc hiện thích ngao du, cho nên quán lên thay quyền, lãnh đạo bầy chim. Nó hưởng thụ cây ăn quả, tôm cá, lâu dần khinh thường bầy chim, tự cho mình là tiểu phượng, đạp tổ, mổ lông mà vui. Nhờ Doãn Triệu Tiên lấy câu chuyện thần thoại thú vị để thêm vào, đám học trò mới lắng nghe với thái độ nghiêm túc trước nay chưa từng có. Chuyện xưa đã bịa xong. Doãn Triệu Tiên nhìn bọn nhỏ mỉm cười. Các trò cho rằng bầy chim do chim quán cầm đầu có hay không? Nếu các trò là chim quán, sẽ có cách giải quyết gì? Trước kia lúc Doãn Triệu Tiên đặt câu hỏi, dù chỉ hỏi tượng trưng một câu có người nào muốn trả lời không, nhưng chả có đứa nào tự nguyện trả lời. Ngay cả Doãn Thanh cũng như vậy. Mà lúc này, dù không đứa nào mở miệng ngay, nhưng chẳng qua là do thói quen. Nhưng Doãn Triệu Tiên đã thấy được trong mắt bọn nhỏ có sự thoải mái và vẻ can đảm khi dám nhìn thẳng y. Cái cảm giác nhao nhao muốn thử câu trả lời của bọn nhỏ là điều hắn chưa từng gặp bao giờ. Tốt, Doãn Thanh, cho trả lời đầu tiên. Vâng, thưa thầy. Doãn Thanh đứng dậy, dựa theo phán đoán của bản thân để trả lời, biểu đạt sự đồng tình với bầy chim và chê trách chim quán. Sau đó Doãn Triệu Tiên tiếp tục gọi rất nhiều học trò đã có thể trả lời phát biểu. Vì trước đó đã có mấy trò trả lời, dù quan điểm thế nào cũng không bị phê bình, nên cảm thấy phát biểu ý kiến đều rất rõ ràng. Cuộc thảo luận này thế mà tốn mất nửa ngày, Doãn Triệu Tiên cũng rất hài lòng với bầu không khí học đường như vậy. Kế tiên sinh nói dạy học phải vui, quả thực có hiệu quả. Đợi học trò trả lời gần hết, Doãn Triệu Tiên quay người ngồi bàn phu tử, nói với mấy chục học trò. Cuộc hỏi đáp hôm nay các trò viết trên giấy, ngôn từ nào có chữ nào không biết thì có thể hỏi người khác, cũng có thể hỏi thằng ta. Đây coi như là văn chương khảo hạch. Bên dưới, đám học trò đang cực kỳ hưng phấn bỗng nghe được mấy chữ văn chương khảo hạch, theo thói quen trên mặt liền lộ rõ vẻ lo lắng. Doãn Triệu Tiên chứng kiến cảnh này thì lắc đầu cười, ánh mắt nghiêm túc, kiên định hơn rất nhiều. Đại kế chồng người chính là việc lớn của Gia Tắc. Doãn Phu Tử cầm bút lông, tư thế đĩnh đạc viết mấy chữ lớn trên tờ giấy tuyển thành đã trải sẵn trên bàn. Giờ phút này, tại Âm Ti, Thành Hoàng, huyện Ninh An, văn võ phán quan đang phê duyệt văn kiện tại Công Quá Ti Miếu Thành Hoàng, giám sát tình hình chung của tất cả mọi việc. Từ việc tuần tra ban đêm của tuần du sử quan, đến chuyện trong huyện có người nào chết, rồi người nào khí số biến động cần phải lưu ý, Mọi vướng mắc trong phối hợp công việc giữa các ty và một đống chuyện vặt đang chờ xử lý, tất cả đều do Văn Võ phán quan đưa ra đề xuất trợ giúp Thành Hoàng. Kiểm tra xong một chồng tấu sớ dày, Văn Võ phán quan vung bút lên, chữ viết của hầu hết các tấu sớ đều tản ra và gom lại vào mấy quyển bên trên. Mau khiêng đi, chồng tiếp theo. Trăm công ngàn việc xử lý không ngớt, Võ Phán lại vội vã gào lên một tiếng khiến Văn Phán đang chăm chú phê duyệt văn kiện cũng phát cười. Vâng vâng, phán quan lão gia đừng vội, mang đến điền. Mấy tiểu quỷ xoa phục dịch bên cạnh cũng vội vàng bận rộn. Một tấu sớ muốn được trình lên, trước hết cần phải có người phân loại rồi mang đến tất cả các ty phủ chủ quan để phê duyệt. Phần lớn tốn thời gian ở bước vận chuyển. Mà những tấu sớ này mất chữ còn tốt. Có những chữ liên quan đến độ nặng như của tấu sớ, ví dụ như càng thiện hoặc càng ác thì càng nặng. Tấu sớ nâng lên cũng tốn hết sức lực. Đây xem như công việc khổ sai. Hai tiểu quỷ xoa phục dịch vội vàng chạy đến âm ty bộ để hối thúc. Nhưng cả hai chưa đi vào đã đụng phải mấy tên văn chức tiểu quỷ xoa đang gấp rút lao ra. Chuyện gì xảy ra? Vì sao các ngươi vội vã như thế? Có tấu sớ xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện, chúng ta nhất không đổi. Bọn ta phải tìm phán quan đại nhân với cả hai vị đại nhân Phúc Lộc Ti. Sự va chạm của mấy vị quỷ sai chỉ là hỗn loạn một chút, rồi cả đám nhanh chóng chạy về phía các ti. Một lát sau, chủ quản các ti đều tập trung tại công quá ti. Trên bàn của Văn Phán đang đặt một cuốn sổ công đức và một cuốn sổ phúc lộc, cùng tỏa ra ánh sáng mờ nhạt. Văn Phán quan nhíu mày, nhìn qua các đồng liêu, rồi đưa tay lật qua hai quyển sổ. Những trang đầu tiên đều bị đứt qua, mở tới trang thứ hai phát ra ánh vàng. Trên cuốn sách, những đạo khí tức thần kỳ lưu truyền, dù rất nhạt và huyền bí nhưng vẫn thấy rõ ràng mấy chữ đang lãng đãng bay lên. Phúc lộc đức nghiệp trên những chữ này đang tỏa ra rất mạnh mẽ. Ánh mắt của tất cả chủ quan âm ti đều tập trung trên danh tự của chủ nhân những chữ viết này, Doãn Triệu Tiên. Kế Duyên đang đi trên quan đạo phía nam cách huyện Thanh Thủy hơn 100 dặm, đột nhiên lòng có cảm giác một quân cờ hiện lên đầu ngón tay. Qua quân cờ hư ảo này, hắn dường như nhìn thấy đôi bàn tay thon dài đang giữ giấy cầm bút, ghi lại một áng văn chương. Chính lúc này, đầu ngón tay Kế Duyên tê dần, phát hiện ra trạng thái hư ảo của quân cờ đã trở nên rắn chắc thêm một chút. Doãn phu tử. Kế Duyên nhìn hai bên một chút nhưng không thấy nơi nào thích hợp, nên dứt khoát tăng tốc đi về phía trước. Sau đó hắn giống như một cánh bướm nhảy lên trên một cây đại thụ rậm rạp ở đằng trước, rồi lại tựa như lá rụng đáp xuống cành cây. Cứ như vậy hắn ngồi xuống một nhánh cây thô ráp, nghi hoặc nhìn lại quân cờ trên tay. Đây chính là quân cờ có liên quan đến Doãn Triệu Tiên. Đến bây giờ, Kế Duyên đã có 3 quân cờ. Một viên màu đen nửa thực, nửa ảo, một viên màu đen hư ảo hoàn toàn, và cuối cùng là một quân cờ không màu của Doãn Triệu Tiên. Nhưng lúc này quân cờ cuối cùng đột nhiên ngưng tụ, trở nên ngưng thực hơn chút. Nhất là cảm giác kỳ lạ vừa rồi, Kế Duyên hình như có thể cảm nhận được tâm niệm của vị hảo hữu này. Dù không có đạo pháp huyền ảo hay thần quang kỳ dị, nhưng lại có một tố khí thế nội tiễm. Có khả năng đây là tâm niệm thông suốt của bản thân Doãn Triệu Tiên. So với đám âm ti Thành Hoàng huyện Ninh An thì Kế Duyên lại càng cảm nhận rõ ràng hơn. Nếu miễn cưỡng hình dung, đó chính là chí khí của bậc nho sinh đã bắt đầu được thành nghén. Quân cờ đổi màu như vậy có liên quan đến Kế Duyên, còn việc trở nên lương thực lại do bản thân Doãn Triệu Tiên. Nhất là sau khi hắn trải qua cảm giác kia, càng có thể xác định được điểm này. Hắn có chút nắm rõ cảm giác của mình về quân cờ, chẳng qua Kế Duyên cũng không suy nghĩ sâu xa về chuyện này nữa, mà nhìn quân cờ rồi bật cười. Có người bạn như thế là may mắn của ta rồi. Từ lẩm bẩm xong một câu, hắn mới phát hiện ra ngữ khí của mình lại có vẻ nho nhã như vậy. Thực sự là quen thuộc tự nhiên. Bởi vì việc này có liên quan với hảo hữu Doãn Triệu Tiên, cho nên với tư cách là người xem cờ, Kế Duyên cũng cảm thấy tâm niệm thông suốt. Hắn dứt khoát không đi nữa, ngồi tu luyện trên một nhánh cây cao, 2 trượng. Ở thế giới này, pháp quyết tu luyện khác xa với những tiểu thuyết bán chạy hắn từng đọc ở kiếp trước. Luyện khí quyết cơ sở và những công pháp tu luyện uyên thâm khác nhau, nhiều nhất ở việc sử dụng ngũ hành âm dương, cùng với việc tinh luyện pháp lực hiệu quả, chứ không phân chia cảnh giới lớn nhỏ ở giai đoạn tiểu luyện. Sự tinh tiến trong cảnh giới tu hành của tu tiên chân chính là một loại trạng thái huyền diệu, rất khó giải thích. Có người một khi hiểu được thì đột nhiên tu hành tăng mạnh, cũng có người trải qua năm dài tháng rộng vẫn không thể tiến lên một bước. Có người tu hành cho rằng lúc này nên dùng lực lượng để đột phá, lại có người cho rằng vấn tâm trọng yếu hơn. Nhưng đa số mọi người thường chọn cách dùng hết sức bồi luyện pháp lực, khai mở khiếu huyệt, kết hợp với việc tu luyện các loại pháp thuật thần thông ngày này qua ngày khác. Có khi đột phá tu vi như trước, nước chảy thành sông, nhưng có khi thì lại không hiểu thấu. Mỗi danh môn tiên phủ cũng có những cách kiến giải và nguyên tắc riêng. Cây cỏ, cầm thú, yêu quái, yêu tộc tu hành và tích lũy đạo hạnh còn gian khổ hơn rất nhiều so với người tu tiên. Hóa thành hình người chính là khảo nghiệm cực kỳ hà khắc. Thông thường bọn chúng không thể theo đến cùng. Ngoài ra còn phải chịu đau khổ khi luyện thần thức, luyện lục thân ra, còn phải lựa chọn dựa vào ý chí ngoan đệ. Rất nhiều yêu vật tích góp từng chút đạo hạnh gắng gượng chống đỡ. So với tiên đạo chính thống thì yêu vật tu luyện có nhiều chỗ khá giống với pháp quyết tu luyện võ công của phàm trần. Hơn nữa, yêu vật, yêu quái rất khó tránh khỏi những tập tính trước khi mở linh trí. Mặc dù bọn chúng có nhiều tâm tư như một người bình thường, thế nhưng rất dễ bị ác nghiệp quấn thân, trở nên hung ác vô cùng. Bởi vì yêu vật cảm thấy sát hại sinh linh khác, đặc biệt là những sinh linh có linh trí, có thể bổ dưỡng cho bản thân bọn nó đạt được nhiều mục đích. Nhưng chuyện này cũng giống như hít thuốc phiện, đến lúc bị nghiện, lựa chọn giết hay ăn đã không còn là thiên tính như sói ăn thịt, dê ăn cỏ. Quả thực hại người hại mình, thậm chí khiến cho con người và những yêu quái khác chán ghét, sợ hãi nó. Trái lại, cảnh giới võ công trốn phàm trần quả thực khá giống với ấn tượng kiếp trước của Kế Duyên. Đó là đả thông kinh mạch, tập trung chân khí chuẩn bị đột phá cửa ải, đánh vỡ xiềng xích gông cùng thân thể. Về phần bản thân, Kế Duyên cũng không nghĩ nhiều. Nếu như một người không có 100 vạn, hãy nghĩ tới việc kiếm 10 vạn trước. Miễn sao, tâm mình thư thái chính là tiền đạo tốt nhất. Chỉ là hắn không nghĩ nhiều không có nghĩa là trong lòng hắn không lo nghĩ. Ngược lại đến hôm nay hắn hiểu rõ ước mơ tiêu dao tự tại có sức nặng như thế nào. Bao quân cờ hư hư thực thực này giống như đang nằm trên một bàn cờ hư vô trước mặt hắn. Quân cờ hiện ra theo hình tam giác, ý niệm trong đầu vừa chuyển đã có linh khí mờ mịt chậm rãi hội tụ. Đạo khí thiên địa hóa sinh nhập vào linh khí trong cơ thể, ý cảnh chân hỏa trong đan lô cháy hừng hực, tiểu thiên địa lại càng sáng chói lên như ngôi sao, thi thoảng có lưu quang rơi vào lò đan, rồi một mẫu đan điền có khí tức bốc lên. Trong lúc vô hình, sương mù đã bao phủ đường cái, đêm qua mặt trời khuất bóng, sáng nay mặt trăng cũng lặn. Ba cỗ xe ngựa đang chậm rãi đi trên đường về phía trước. Bởi vì lúc này sương mù dày đặc không thích hợp cho xe ngựa chạy, nên tất cả sa phu đều xuống xe, dắt ngựa chậm rãi đi tới. Trên chiếc xe dẫn đầu, một công tử áo trắng đang ngồi đọc sách. Do ngựa đi chậm nên xe không bị lắc lư. Gã hầu bên cạnh cũng cảm thấy vô cùng buồn chán, dựa vào vách xe ngẩn người. Sao xe lại đi chậm như vậy nhỉ? Oán thán một câu, tên hồ xốc màn xe ngựa lên hô một câu với sa phu đằng trước. Sa phu, không thể đi nhanh hơn sao? Đã ra khỏi huyện Thanh Thủy lâu rồi mà vẫn đi chậm thế. Sa phu quay đầu lại, trên mặt miễn cưỡng, nở nụ cười khẽ nói. Tiểu ca, nói đến chuyện này, ngươi cho là ta không muốn đi nhanh sao? Nhìn lớp sương mù này đây, đừng thấy hiện tại không có gì, một lát nữa sẽ càng lúc càng dày đặc. Cho nên, đợi ra xe ra khỏi sương mù thì mới đi nhanh được. Tên hầu nhìn trái nhìn phải một cái, đại khái tầm nhìn khoảng 10 trượng, cũng không thấy rõ ràng, cho nên cũng có chút bán tín bán nghi. Có phải vậy không? Hay là ngươi muốn kiếm thêm tiền đi được một ngày đó? Mấy cỗ xe ngựa này trả tiền thuê theo ngày đấy. Dù sao công tử nhà mình cũng không nói chính xác lúc nào muốn dừng lại chơi đùa một chút, hoặc là rẽ vào đường nhỏ dạo chơi. Cho nên nếu tính theo khoảng cách thì quả thực sa phu sẽ chịu thiệt. Nhưng nghe được tên hầu phàn nàn, dĩ nhiên sa phu có chút mất hứng, nhưng y cũng không dám nổi giận, đành phải nhẫn nhịn giải thích. Tiểu ca, lúc còn ở huyện Thanh Thủy ngươi không nghe thấy sao? Nếu ra khỏi huyện mà đi về phía nam, mấy ngày nay trời âm u, sương mù không tán. Lúc này còn đỡ, buổi tối sương mù còn dày đặc hơn nữa. Vì vậy khách vãng lai và thương khách đi đường đều chú ý cẩn thận. Nóng vội quá sẽ không tìm ra đường đâu. Được rồi, các người cố gắng nhanh chút. Ai, tất nhiên rồi. Dù chẳng ưa thích gì, nhưng Sa Phu cũng chỉ có thể ngồi cười. Được rồi, vệ đồng, đừng làm khó người ta. Khí trời như thế này cũng không phải do bọn họ quyết định. Đừng gây chuyện. Đã biết, thưa công tử. Một chiếc xe ngựa yên tĩnh bên cạnh, một nha hoàn ngồi trong xe cùng nói chuyện phiếm với Sa Phu. Ngữ khí và thái độ tốt hơn tên hầu ở xe chính giữa rất nhiều. Lão quan, ở gần huyện Thanh Thủy thường gặp sương mù như vậy sao? Sa Phu hơn 50 tuổi quay đầu nhìn, tiểu nha hoàn của gia đình nhà giàu cũng khác với con gái nhà nông. Thực sự rất xinh đẹp, nhưng lại không khỏe mạnh bằng cháu gái mình. Lão lại nhìn về phía sau màn tre, vị tiểu thư kia dường như đang nhìn ra ngoài cẩn thận lắng nghe. Dù ta không phải người huyện Thanh Thủy, nhưng thường chạy đến trên đường này. Sương mù cũng không hiếm gặp, nhưng liên tục 10 ngày nay không tan hết thì đúng là lần đầu tiên thấy. Dường như Sa Phu nghĩ đến gì đó tiếp tục. Ta từng nghe người ở huyện Thanh Thủy nói lúc sương mù bao phủ được mấy ngày, có ông lão cho rằng đây là tà ma, nhưng thường khách đi ngang qua đây đều không gặp chuyện. Cũng không ít người nói khi đi qua lớp sương mù dày đặc thì cả người sảng khoái tinh thần, thoải mái dễ chịu từ trong ra ngoài. Vì vậy... Sa Phu ngừng lại ở đoạn hấp dẫn. Vì vậy cái gì thế? Thanh âm của nha hoàn lớn hơn chút, do ba cỗ xe ngựa gần nhau cho nên những người còn lại cũng nghe thấy. Ha, vì vậy lại nói, có ông lão nói nơi này là cao nhân tiên nhân đang thi pháp tu luyện, ai đi ngang qua sương mù đều có phúc đấy. Lão quan kia, người nó mò cái gì thế? Tiên nhân không tu luyện ở động phủ tu chân của thần tiên, núi non trùng điệp, lại đến nơi thâm sơn cùng cốc này làm gì? Tên hầu lúc trước lại không đồng ý. Lão Sa Phu cũng có chút không vui chỉ giải thích một câu. Thường nghe nói tiên nhân cũng có lúc dạo chơi nhân gian mà, cũng có khi hóa thành phàm nhân đấy. Với lại ta cũng không nói chắc chắn đó là tiên nhân. Do vệ đồng nói chen nhang, lão Sa Phu cũng mất hứng tán gẫu. Ba cỗ xe ngựa lại chậm rãi tiến lên. Khoảng một khắc sau, quả nhiên sương mù càng trở nên dày đặc. Sa Phu trung niên quay lại nhìn màn tre trên xe ngựa, thấy được tên hầu kia cũng đang nhìn xung quanh miệng há hốc, không nói chuyện. Dù sao hiện tại đã chứng minh vừa rồi, y không nói dối. Giờ phút này, ba Sa Phu và đám người trên xe đều hít thở thật sâu, khí mạch thông suốt. Chẳng những như vậy, những lời cãi vã vừa rồi cũng nhanh chóng hóa thành hư vô, một cảm giác mệt mỏi trên đường đi đều tan đi không ít. Thực sự thần kỳ như vậy. Vị công tử trên xe ngựa đi đầu tiên và những người ở đằng sau đều cảm thấy kinh ngạc không thôi, khẽ lẩm bẩm. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 18 của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.